Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2042, 80 năm, ma luyện nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa 80 năm, trôi qua rất nhanh. Huyền Nguyệt Sơn mạch góc Tây Bắc, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng rậm, lá rụng có mấy xích dày, khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang, lộ ra âm u ẩm ướt. Một cái dài hơn 10 trượng mãng xà theo một mảnh rậm rạp lùm cây chui ra, mãng xà hắc kim giao nhau, trên đầu có nhất cái cự đại hắc sắc mào, thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn, chậm rãi hướng về phía trước bò sát. Một lát sau, cự mãng ngừng lại, u lục sắc trong mắt nhìn chằm chằm hơn trăm trượng ngoại một gốc dài nửa xích bạch sắc nhân tham. Cự mãng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về bạch sắc nhân tham di động. Nó nhất tới gần bạch sắc nhân tham 10 trượng, mặt đất bỗng nhiên chui ra hai cái lớn gần trượng bàn tay lớn màu vàng, ấn ở cự mãng đầu cùng phần đuôi, bạch sắc nhân tham hóa vì điểm điểm bạch quang biến mất không thấy, hiển nhiên là huyễn hóa ra tới. Cự mãng phát giác được không ổn, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, bất quá cái gì vô dụng, nó quay đầu phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, rơi vào bàn tay lớn màu vàng thượng diện, bàn tay lớn màu vàng không bị ảnh hưởng. Lòng đất nâng lên nhất cái đống đất, một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên theo lòng đất chui ra. Áo vàng thanh niên ngọc diện mày kiếm, đôi mắt xinh đẹp mũi lồi, bên hông quấn lấy một cái bạch ngọc yêu đái, buộc lên nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng, ngực mang theo một mai hoàng quang lưu truyền không ngừng ngọc khóa lại mặt khắc lấy một cái mini dao long, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện linh bảo. Áo vàng thanh niên bất quá kết đan kỳ, lại có một kiện linh bảo, hiển nhiên là tu sĩ cấp cao hậu nhân. Áo vàng thanh niên lộ diện một cái, pháp quyết vừa bấm, mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên, hàng trăm cây dài hơn một trượng hoàng sắc trường mâu phá đất mà lên, đâm vào cự mãng trên thân, lại bị cự mãng lân phiến chặn. Cự mãng phát ra một tiếng gào trầm trầm, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, hai cái bàn tay lớn màu vàng bỗng nhiên vỡ vụn, nó vừa mới thoát khốn, lập tức phun ra hơn 10 quả hắc sắc hỏa cầu, đánh tới hướng áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên không chút hoang mang, tế ra nhất mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc tiểu thuẫn, đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc tiểu thuẫn trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Hơn 10 quả hắc sắc hỏa cầu nện ở hoàng sắc trên tấm chắn, một cỗ ngọn lửa màu đen che mất hoàng sắc tấm chắn, bất quá rất nhanh, hoàng sắc tấm chắn sáng lên một đạo chướng mắt hoàng quang, ngọn lửa màu đen đều tán loạn, giống như gặp được khắc tinh. Mấy chục đầu nắm đấm thô hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên, cuốn lấy cự mãng miệng. Cùng lúc đó, áo vàng thanh niên tay phải sáng lên một đạo chướng mắt hoàng quang, hướng xuống đất hư không vỗ, một đạo hoàng quang bay ra, đánh vào cự mãng trên thân, cự mãng giống như bị định trụ, không nhúc nhích. Quảng cáo, áo vàng thanh niên vỗ bên hông hồ lô màu vàng, một trận tiếng rít vang lên, vô số hoàng quang lè lè xa lịch bay ra, tại hư không bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một tên cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự nhân, toàn thân phù văn chớp động, linh khí kinh người. Áo vàng thanh niên pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc cự nhân song quyền sáng rõ, mọc ra vô số hoàng sắc gai sắc hướng về cự mãng đầu đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng vang qua đi, cự mãng đầu bị hoàng sắc cự nhân tạp thành thịt nát, hồng bạch chi vật chảy đầy đất. Áo vàng thanh niên đỉnh đầu hư không sáng lên điểm điểm lam quang nhất cái mơ hồ, hóa thành vương trường sinh bộ dáng. Cha, hiện tại tam giai thượng phẩm yêu thú cũng không phải là đối thủ của ta. Áo vàng thanh niên có phần hưng phấn nói, hắn chính là Vương Thanh Thành, thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ tu luyện càn thổ bảo điển, này một môn công pháp là Vương Trường Sinh tại trên tay địch nhân đạt được. Người có thể diệt sát này yêu, bảo vật không thể bỏ qua công lao, không được kiêu ngạo, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, những năm này, ngoại trừ nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, hắn cùng Uông Như Yên một mực tại chiếu cố hai đứa con trai, theo công pháp của bọn hắn, bản mệnh pháp bảo đến thường ngày tu luyện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều rất quan tâm. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, Huyền Nguyệt Sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, Vương Trường Sinh nhường hai đứa con trai săn giết yêu thú, hắn ở một bên quan chiến. Biết cha, Lý Sư Huynh cùng Tôn Sư thì cũng không phải là đối thủ của ta, có một ngày ta có thể một mình đi ra ngoài một chuyến. Vương Thanh Thành nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ mơ ước. Thân là hóa thần tu sĩ hậu nhân, Vương Thanh Thành là may mắn, theo tiểu không lo tu tiên tài nguyên, công pháp, bản mệnh pháp bảo, hộ thể linh phù đều từ phụ mẫu cung cấp, không biết có bao nhiêu Trấn Hải cung đệ tử hâm mộ bọn hắn. Lý Sư Điệt cùng ngươi so tài là điểm đến là dừng, nếu như sinh tử chém giết ngươi chưa hẳn đánh thắng được bọn họ, làm người muốn khiêm tốn. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Trấn Hải cung đệ tử cùng Vương Thanh Thành so tài, nào dám dùng ám chiêu, sinh tử đấu pháp, người khác cũng sẽ không khách khí với Vương Thanh Thành. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một đoàn to lớn vô cùng xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, vô cùng dễ thấy. đệ đệ ngươi lại làm ra yêu thiêu thân, chúng ta đi qua nhìn xem xét đi. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Vương Thanh Thành thu hồi yêu thú thi thể, đi theo. Một mảnh rộng lớn vô biên thảo nguyên, một tên áo đỏ thanh niên đứng tại nhất cái sườn đất thượng diện, mặt đất lồi lõm, có trên trăm cái lớn nhỏ không đều hố to, đại lượng yêu lang ngã trên mặt đất, huyết nhục văng tung tóe, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đốt cháy khét mùi. Áo đỏ thanh niên mảnh lông mày, mắt phượng, mắt như tinh thần, vàng khoát yêu viên, hai đầu lông mày lộ ra vài phần ngạo khí. Lồng ngực của hắn mang theo một mai hồng quang lấp lóe không ngừng ngọc bội, trên ngọc bội mặt khắc lấy nhất cái mini lão hồ, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo, lưng cõng một ngụm hồng sắc bảo đao, trên vỏ đao điêu khắc một đoàn liệt diễm đồ án. Ở chung quanh hắn thì là một mảnh liên miên vài dặm xích sắc biển lửa, có thể nhìn thấy từng cái màu xanh yêu lang thân ảnh. Màu xanh yêu lang phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, khẩu bên trong phun ra một cỗ màu xanh gió lốc muốn nhờ vào đó dập tắt hỏa diễm, bất quá không có tác dụng gì. Ngào ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng sói, chu vang lên, một đầu thân dài 3 trượng, cao khoảng 1 trượng màu xanh cự lang bên ngoài thân thanh quang đại phóng, ngọn lửa trên người như cùng gặp được khắc tinh đồng dạng tán loạn, biến mất không thấy. Màu xanh cự lang thừa cơ xông ra biển lửa, hướng về nơi xa chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Áo đỏ thanh niên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Tay phải hắn dương lên, mấy đạo kim quang bắn ra thẳng đến màu xanh cự lang mà đi. Biển lửa kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn 1000 trượng đại xích sắc hỏa loan, vỗ cánh truy kích màu xanh yêu lang. Màu xanh yêu lang còn không có chạy ra bao xa tựu bị xích sắc hỏa loan đuổi kịp. Quảng cáo, một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa loan đâm vào màu xanh cự lang trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất màu xanh cự lang. Màu xanh cự lang phát ra thê thảm tiếng gào thét giống như bị một loại nào đó khó mà chịu được tổn thương. Mấy đạo kim quang chui vào biển lửa, tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất. Áo đỏ thanh niên pháp quyết vừa bấm, biển lửa bỗng nhiên tán loạn hóa thành thất mặt hồng quang loè loè lệnh kỳ, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Đại lượng yêu lang ngã trên mặt đất thi thể đều cháy rụi toát ra đốt cháy khét mùi. Lục đệ, ngươi lại hủy đi yêu thú thi thể cũng liền lang vương thi thể có thể dùng đến luyện khí. Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thành từ trên trời giáng xuống, rơi vào áo đỏ thanh niên phía trước, áo đỏ thanh niên chính là Vương Thanh Phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mắt hết thảy sinh 6 cái hài tử, Vương Thanh Thành bài thứ 5, Vương Thanh Phong đệ lục. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong dựa theo sắp xếp xưng hô, chủ yếu là nhắc nhở bọn hắn còn có ca ca tỷ tỷ. Vương Thanh Phong tu luyện phần thiên trảm linh đao kinh, hắn theo tiểu đối với đao pháp cảm thấy rất hứng thú, kiên quyết muốn tu luyện công pháp này. Dưới tình huống bình thường, Vương Thanh Phong không sẽ sử dụng tự mình bảo đao, trừ phi là rất cường đại địch nhân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,